Chương 1726, Miêu chủ tử 2. Tại mạt thế bắt đầu sau biến thành biến dị mèo bảo vệ tốt Diêu Vũ Lăng cùng hắn mâu thân chuyện này cũng không khó, chỉ cần tại mạt thế vi rút phát ra thời điểm, dẫn động chủ thần lực lượng tiến vào thân thể là được rồi. Diêu song song cảm thấy thế giới này nhiệm vụ là đơn giản nhất, cơ hồ không khó khăn, phiền toái duy nhất chính là cái kia Bạch Huyên. Bạch Huyên là cái đại người sống, ai cũng không biết nàng lúc nào sẽ làm ra cái gì. Bất quá không quan hệ, mặt thế không đến trước Bạch Huyên sẽ không đối Diêu Vũ Lăng làm cái gì, chỉ biết định bợ lấy lòng Diêu Vũ Lăng cái này kim quy rể. Mặt thế sau nàng tổng có biện pháp nhường cái này Bạch Huyên lộ ra tướng mạo sẵn có. Thật sự không được còn có thể học Bạch Huyên biện pháp, đem người ném vào tang thi đội bên trong đi, tự thực các quả cũng là cái hảo biện pháp. Đương nhiên nếu đời này Bạch Huyên không làm chuyện xấu, Diêu song song cũng sẽ không động thủ, nga không, là động chảo. Hiện tại cách mạt thế bắt đầu còn có một năm thời gian, lúc này phi thường đầy đủ, có thể làm rất nhiều việc, thậm chí chuẩn bị rất nhiều vật tư, khổ nỗi Diêu song song nàng bây giờ không phải là người. Một bộ mèo thân thể cũng không thể sớm làm cái gì, cũng không thể gõ bàn phím cùng Diêu Vũ Lăng trao đổi đi, nàng còn không muốn bị Diêu Vũ Lăng xem như yêu quái, vạn nhất Diêu Vũ Lăng sợ hãi nàng làm sao bây giờ. Hơn nữa nói lên vật tư, mặt thế bắt đầu sau, đại bộ phân động thực vật đều biến đến dị, đến thời điểm ăn thịt cùng ăn chay kỳ thật cũng không thiếu, chỉ cần có thực lực những thứ này đều dễ như trở bàn tay. Nghĩ như vậy đến, bị nhân loại xưng là vi rút ngoài không gian vi rút càng như là địa cầu chữa bệnh thuốc hay, đem ký sinh ở địa cầu trên người, không biết báo đáp không ngừng đòi lấy phá hư, tên là nhân loại vi rút rửa sạch một lần. Mà những kia biến dị động thực vật, càng như là địa cầu vì chính mình để cao ra tới vệ sĩ, thủ vệ trạm đất cầu hoàn cảnh, nhượng nhân loại không thể không kiêng nể gì tiếp tục phá hư địa cầu. Đáng tiếc nhân loại sinh mệnh lực quá mức cứng ngạnh, cuối cùng không có bị rửa sạch, nhưng đến cùng hãy để cho địa cầu chiếm được cơ hội thở dốc, nhượng nhân loại không thể tiếp tục không kiêng nể gì phá hư địa cầu hoàn cảnh. Dù sao mà thế sau, người có năng lực cùng biến dị động vật cũng sẽ không chịu đói, cho nên bên trái tư phải nghĩ sau. Vẫn là mèo suy nghĩ chiếm thượng phong. Diêu song song quyết định, nàng hay là trước hảo hảo hưởng thụ một chút bị gạt thị quan chiếu cố cuộc sống tốt đẹp đi, chờ mặt thế bắt đầu sau nàng liền muốn chiếu cố sạn thị quan, lại không có như vậy nhàn nhã cuộc sống. Nghĩ như vậy, Diêu song song yên tâm thoải mái bắt đầu ép buộc nàng sạn thị quan, ăn cơm xong, sớm tinh mơ nhất định muốn nháo Diêu Vũ Lăng cùng nàng ra ngoài chạy bộ. Đây là vì để cho sạn thị quan thân thể càng khỏe mạnh, cũng không phải mình muốn ra ngoài thông khí chạy chơi, về phần bị gạt thị quan ôm chạy cái gì, đây là vì cho sạn thị quan gia tăng phụ trọng, tốt hơn rèn luyện sạn thị quan thân thể. Thích chí bị Diêu Vũ Lăng ôm vào trong ngực, một bên thưởng thức tiểu khu hoa viên cảnh đẹp, Diêu song song không chút nào chột dạ nghĩ như vậy, phi thường bốc đồng dựa vào sạn thị quan trong ngực bất động. Diêu Vũ Lăng vây quanh hoa viên chạy 3 vòng, sau đó thở hổn hển ngồi vào một loạt nguyệt quý phía trước trên băng ghế. Vừa cho Diêu song song thuận lồng, một bên thương lượng. Song song bảo bối, ngươi xuống dưới chạy vài vòng đi, ngươi suốt ngày không vận động, ngươi nhìn ngươi đều lại mập, mèo quá mập thân thể không tốt, chúng ta xuống dưới đi vài vòng, liền đi vài vòng có được hay không? Diêu Vũ Lăng dùng dỗ dành tiểu hài đồng dạng thanh em dụ dỗ Diêu song song nhường nàng dưới đi vài vòng, hơn nữa muốn đem Diêu song song thả xuống đất. Diêu song song ngẩng đầu nhìn hắn, kiên quyết không chịu đi xuống. Còn phi thường tức giận tại Diêu Vũ Lăng trên đùi chụp vài bàn. Tay! Ngươi là cái gì thẩm mỹ? Không biết mèo là lấy béo vì xinh đẹp sao? Hơn nữa thân thể ta tốt được rất, mới không có không khỏe mạnh. Đáng tiếc Diêu song song tức giận trách cứ đến Diêu Vũ Lăng trong thai chính là vài tiếng phi thường yêu kiểu miêu miêu tiếng, tiểu thịt đệm vỗ vào trên đùi không đau không ngứa. Theo Diêu Vũ Lăng chính là nhà mình lười bảo bảo tại hắn làm ra muốn nàng dưới tư thế sau lập tức kháng nghị không chịu đi xuống, còn dùng tiểu móng vuốt làm nũng lay hắn cầu tình. Cái này mềm nhũn tiểu bộ dáng lập tức khiến cho Diêu Vũ Lăng mềm lòng, nơi nào còn nhớ rõ muốn cho Diêu song song đi rèn luyện, lập tức ôm trở về, đầy mặt bất đắc dĩ cưng chiều tiếp tục thuận lông. Thật là yêu làm nũng, tính, lần này y lìa ngươi, lần sau cũng không thể tiếp tục như vậy lười, bảo bối ngươi thật sự nên vận động, bụng đều tròn trịa, cẩn thận biến thành áp sụp nâng đại quýt. Diêu song song thích gì ghé vào Diêu Vũ Lăng trên đùi. Đặc biệt khinh bỉ nhìn Diêu Vũ Lăng một chút, khi nàng bệnh mù màu sao, không biết quýt mèo cùng nàng nhan sắc đều bất đồng, suy nghĩ cùng mèo có chút đồng bộ Diêu song song tính tình là càng thêm ngây thơ. Một miêu chủ tử một sạn thị quan chính thân thiết thời điểm, Xa xa một tiếng tiếng chó sủa truyền đến, một cái husky vui vẻ chạy tới, chạy như bay đến tốc độ cực nhanh. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Diêu Song Song lập tức đứng lên, ánh mắt nháy mắt trừng căng tròn. Con này husky nhưng là Diêu Song Song ở trong thế giới này đối thủ một mất một còn. Con này husky là Diêu Vũ Lăng nhà hàng xóm nuôi chó, gọi Kiki, vừa tới thời điểm chỉ có 2 tháng đại. Lần đầu tiên nhìn đến cùng Diêu Vũ Lăng loanh quanh tản bộ Diêu Song Song thì mãi thanh mãi khí đối với Diêu Song Song chính là một trận gọi bậy. Sau đó liền bị tạc mao Diêu Song Song nhảy tới đến một trận tổ hợp mèo mèo quyền, đánh được nằm xuống đất gào gào gọi, nhưng là nó không nhớ lâu, lần sau nhìn đến Diêu Song Song còn gọi, sau đó tiếp theo bị đánh. Sau đánh tơi bởi husky liền thành Diêu Song Song đi ra ngoài loanh quanh tản bộ giữ lại tiết mục, lúc này Kỳ Kỳ đã đến Diêu Song Song trước mặt. Trước đến cái khẩn cấp phanh lại, phấn hồng đầu lưỡi hộp, trung khí 10 phần nhìn xem Diêu Song Song ngông ngông chính là 2 tiếng giống to. Diêu Song Song không biết con này xuẩn chó nói là cái gì, nhưng là không gây trở ngại nàng nhìn ra được con này xuẩn chó đang gây hấn với nàng, là một chỉ duy ta độc tôn ở nhà một bá mèo. Cái này có thể nhẫn Diêu Song Song trực tiếp từ Diêu Vũ Lăng trên đùi nhảy mà lên, nhảy đến Kỳ Kỳ trên lưng chính là một trận mèo mèo quyền, đánh Kỳ Kỳ thuần thục nắm sấp ôm đầu ô ô gọi. Nhìn husky sợ, Diêu Song Song thần khí hiện ra như thật tại Kỳ Kỳ trên lưng đi 2 lần, móng vuốt đạp trên Kỳ Kỳ đầu cầu thượng, đối Diêu Vũ Lăng đặc biệt kiêu ngạo miêu gào một tiếng, nhìn, ai nói ta không vận động tới, ta đây không phải là hoạt động. Lúc này, Kỳ Kỳ chủ nhân, một cái tướng mạo rất thanh tú nữ hài thở hổn hển chạy tới, nhìn đến bị Diêu Song Song đạp ở dưới chân Kỳ Kỳ, tuyệt không kỳ quái thở dài. Nàng chỉ vào bị Diêu Song Song đè ở phía dưới nhìn đến nàng ủy khuất ô ô gọi husky, tức giận, xem ngươi kinh sợ, hồi hồi đánh không lại người ta bị đánh, hồi hồi chạy tới khiêu khích người ta, ngươi tiện không tiện. Nói thì nói như thế, nữ hài lại thuần thục ôm lấy Diêu Song Song, từ trong túi cầm ra một bao cá khô bắt đầu uy miêu Song Song ăn, cái này cá khô là nữ hài chính mình làm, tư vị vô cùng tốt còn thích hợp miêu mẹ thân thể, Diêu Song Song phi thường thích. Cô gái này gọi Lý Toa Lệ, khi còn nhỏ Lý gia cùng Diêu gia ở nhà đối diện, trưởng thành Lý Toa Lệ cùng Diêu Vũ Lăng đi ra đơn ở vẫn là ở nhà đối diện, hai người đều là đơn thân gia đình chỉ có mẫu thân loại kia.